Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 42 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 458 Thăng Quan Tiến Tước. Lâm Tú vô tội nói, lần này thật sự là không phải. Hắn không thừa nhận không phải là những gì hắn làm, cũng không có thể cho người khác chụp mũ cho hắn. Hắn nhìn Hạ Hoàng nói, lời này của bệ hạ làm cho thần rất thương tâm. Trương gia là đệ nhất đại tộc ở Đại Hạ, phụ thân của thần chỉ là một nhất đẳng bá nho nhỏ thôi. Thần ngại sống lâu sao? Mới có thể đi đắc tội với Trương gia như thế chứ. Còn không phải là gì cứu tương lai của nương nương sao? Hạ Hoàng nhìn hắn, trầm mặt một lát mới nói, là trẫm trách lầm người. Lâm Tú thừa dịp nóng rẹt sắc nói, bệ hạ, từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, Ngô Đại Nhân và Liễu Đại Nhân đều được thưởng, thần để cứu nữ nhân của hắn, đắc tội với gia tộc hàng đầu của Đại Hạ, không được bất cứ điều gì, lần này thật sự thiệt thòi lớn. Hạ Hoàng tức giận nói, ngươi đã ép trẫm ban thưởng cho ngươi bao nhiêu thứ rồi, còn muốn ban thưởng sao? Ngươi coi trẫm là cây rụng tiền của ngươi sao? Lâm Tú nói, thần không có cần tiền, bệ hạ cho phụ thân của thần thêm một tước gì đó cũng được đi, hắn chỉ là một bá nho nhỏ thôi, thần ai cũng không có đắc tội nổi, làm việc cho bệ hạ cũng không có tiện đâu. Hơn nữa ngài ban thưởng cho hai vị đại nhân lại không thưởng cho thần, dân chúng cũng sẽ nói bệ hạ thưởng phạt bất công thôi. Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi ngược lại sẽ vì trẫm suy nghĩ sao? Lâm Tú nói, vì bệ hạ phân ngưu là bổn phận của thần. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút nói, lần này trẫm thừa nhận thịnh tình của ngươi, nhiều nhất cho hắn một cái tam đẳng. Cha ngươi một năm nay tước vị thăng cấp quá nhanh, sao lại muốn thăng chức, liền tùy thuộc cho bản lĩnh của ngươi. Lâm Tú nhìn hắn hỏi, bản lĩnh của thần là gì? Hạ Hoàng nói, nếu ngươi có thể thăng cấp địa thượng cảnh, trẫm trực tiếp phong công cho ngươi. Nếu mà ngươi thăng cấp cấp thiên, trẫm cho hắn làm nhị đẳng công thì sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút hỏi, nếu là cấp thiên thượng cảnh thì sao? Hạ Hoàng cười lạnh nói, cấp thiên thượng cảnh, trẫm cho gia tộc của ngươi thế tộc nhất đẳng công. Cha ngươi, con trai của ngươi, tôn tử của ngươi đều là nhất đẳng công của Đại Hạ. Lâm Tú lại hỏi, vậy nếu thần thăng cấp vô thượng thì sao? Hạ Hoàng liếc hắn một cái nói, làm cái gì mà xuân thu đại mộng, nếu ngươi có thể đặt chân tới vô thượng, còn muốn trẫm phong hả? Khi đó cũng không phải là trẫm phong ngươi, mà là ngươi phong cho trẫm đó. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú hỏi Hạ Hoàng, bệ hạ, lần này thần đã vì bệ hạ hoàn toàn đắc tội với Trương gia, bọn họ có thể trả thù thần hay không? Hạ độc, ám sát, hoặc sau lưng ra tay với người nhà của thần. Hạ Hoàng nói, đặt tại tâm của ngươi vào trong bụng đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, không có ai dám ra tay với ngươi và gia đình của ngươi. Nương tử của ngươi mạnh mẽ như vậy, đêm nay ta sợ rằng không ít người thậm chí không có thể ngủ được rồi. Nói xong, hắn liền phất phất tài nói, cút đi, trẫm còn có việc quan trọng. Lâm Tú biết, quả phụ xinh đẹp còn đang chờ hắn an ủi, ôm quyền khom người nói, thần cáo lui. Hắn vừa mới đi ra ngoài, Chu Cẩm đi vào, Hạ Hoàng hỏi, Triệu Linh Quân thật sự đã thức tỉnh lần thứ sáu sao? Chu Cẩm gật đầu nói, lão nô đã tận mắt nhìn thấy hai gã hậu vệ cấp địa của Trương Kính, cấp địa thượng cảnh, chỉ còn có một bước. Nhưng mà trước mặt của nàng, ngay cả đứng cũng không có đứng dậy được. Cho dù năng lực của nàng cường đại, cũng phải tu vi cấp địa thượng cảnh mới có thể làm được điểm này. Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, nàng đây là đang lập quy, 19 tuổi đạt cấp địa thượng cảnh, ai mà không kiên kỵ chứ. Càng đừng có nói nàng còn có một sư phụ lợi hại, về sau có ai dám làm bậy trước Lâm gia, Triệu gia. Chu Cẩm cười nói, các nước tuy rằng cũng có người có thiên phú cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng không có ai có thể theo kịp nàng. Như vậy xem ra, đứng đầu thiên kiêu bảng lần sau, Đại Hạ của ta đã dự tính trước rồi. Hạ Hoàng nói, cũng đừng có cao hứng quá sớm đó, Đại La Đại U cũng ngọa hổ tàng long. Chúng ta mặc dù có 1 triệu linh quân, nhưng mà cũng chỉ có 1 triệu linh quân thôi. Thiên kiêu bảng nếu chỉ chiếm một cái bảng đầu, sau đó trên bảng không có người cũng sẽ trở thành trò đùa. Chu Cẩm nói, bệ hạ yên tâm đi, trước mắt xem ra trên thiên kiêu bảng tiếp theo, số lượng thiên kiêu ở đại hạ sẽ không có ít hơn so với những năm trước đâu. Hạ Hoàng khoát tay áo, không có đề cập đến chuyện đó nữa, hỏi, phu nhân đâu? Chu Cẩm nói, dựa theo yêu cầu của ngài đã an bài ở thiên điện rồi. Hạ Hoàng cúi đầu nhìn quần áo trên người, khẽ thở dài. Tuy rằng sớm muộn gì cũng phải đi tới cái bước này, nhưng mà so với hắn dự đoán sớm hơn, cứ như vậy niềm vui suốt cùng của hắn đã không còn nữa rồi. Vừa nghĩ đến đầu sỏ gây nên cái chuyện này, sắc mặt của Hạ Hoàng liền trầm xuống nói, nghiêm tra một nhà An Quả Bá, có thể bắt được, không bắt được, toàn bộ bắt. Có thể giết, không thể giết, cũng giết toàn bộ, một người cũng không có bỏ qua. Chương 459, đề nghị nạp thiếp. Chu Cẩm biết bệ hạ thật sự tức giận, khom người nói, tuân chỉ. Mặc dù nhi tử của An Quả Bá là người khơi mào cái chuyện này, nhưng mà trung tâm của cơn bão này chính là Trương Kính của Trương gia. Hắn vừa rồi đã bị bắt đi rồi. Hạ Hoàng nhìn bầu trời bên ngoài điện chậm rãi nói, Trương gia, một Trương gia tốt. Lâm Tú ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy quảng trường phía trước, Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong vẫn đang chờ hắn. Ngô Văn Diễn cho đến bây giờ vẫn như đang nằm mơ, từ một đông thành lệnh nho nhỏ đến kinh đô lệnh, chưởng quản toàn bộ dân sinh của Dương Đô, quyền lực trong tay cũng không chỉ lớn gấp 4 lần đơn giản như vậy sao? Trong một khoảnh khắc, hắn đã từ một quan nho nhỏ, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt, trở thành một trọng thần trong triều đình. Huống chi, bệ hạ còn phong tước vị cho hắn. Dù chỉ là một tam đẳng bá, nhưng mà cũng là từ bình dân nhảy giọt lên thành quyền quý. Đây là điều mà bao nhiêu quan viên tha thiết ước mơ. Ở đại hạ, làm quan không có tính là gì, làm quyền quý mới thật sự là người bề trên. Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu cái ngôi làng tổ tiên của Ngô gia có bốc khói xanh hay không nữa. Tâm trạng của hắn và Liễu Thanh Phong không khác nhau lắm. Thanh Lại Thừa là Thanh Lại Ti nhị thủ. Lan Trung đại nhân vắng mặt, hắn có thể thực hiện chức trách của Lan Trung Thanh Lại Ti. Mà ngoại trừ cái chức quan ra, hắn còn có tước vị, ngay cả Lan Trung đại nhân cũng không có tước vị. Thấy Lâm Tú đi ra, hai người vội vàng bước nhanh lên phía trước. Lâm Tú chắp tay với hai người cười nói, xin chúc mừng hai vị quan gia đại nhân tiến tước. Ngô Văn Diễn vội vàng nói, đều là nhờ phúc của công tử. Hắn giờ phút này may mắn của mình tuệ nhãn nhìn người, nếu hôm nay hắn có một chút chần chừ, sợ rằng cái loại chuyện tốt này căn bản không có tới lượt hắn rồi. Đối với chuyện của quá phụ xinh đẹp kia, hắn thức thời một câu cũng không có hỏi nhiều. Bất quá nghĩ đến Trương gia, Ngô Văn Diễn lộ vẻ lo lắng nói, Lâm công tử, ngươi nói Trương gia có thể trả thù chúng ta hay không? Lâm Tú vỗ vỗ bả vai của hai người an ủi nói, yên tâm đi, bệ hạ thăng quan tiến tước cho hai người chính là có phần cân nhắc này ở bên trong. Trương gia nếu mà trả thù các ngươi, chẳng phải là trực tiếp đánh vào mặt của bệ hạ sao? Lúc này Ngô Văn Diễn mới yên lòng. Liễu Thanh Phong nhìn Lâm Tú một chút hỏi, Lâm đại nhân, Trương Hoài như thế nào? Lâm Tú cười cười nói, phong hào của cha hắn đã là của ngươi rồi, ngươi nói hắn như thế nào? Không bao lâu nữa, ngươi có thể cho cha con hắn đi giếng mộ mã đi. Cậu hoàng đế tuy rằng không có làm gì được nhà của phủ Định Quốc Công, nhưng chỉ là một An Quá Bá, hắn thật muốn giết, ai cũng không có ngăn được. Khi ba người đi ra từ cửa cung, đường phố trước cửa cung đã vây quanh không ít người. Dám đối nghịch với Trương gia, bất kể là dân chúng hay là quyền quý, đều muốn xem kết quả của bọn họ. Nhưng mà có vẻ như họ bình an vô sự. Trong đám người, Tiết Ngân Nhi nhìn thấy Lâm Tú vô sự liền yên lòng, nhìn hắn thật lâu, lặng lẽ rời đi. Lâm Tú đi đến bên cạnh Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân nhìn hắn hỏi, không sao chứ? Lâm Tú mỉm cười nói, thấy Diệt Nghĩa hằng hãy làm, trừng ác dương thiện, có thể có chuyện gì chứ? Triệu Linh Quân nói, được, vậy thì về nhà đi. Nàng giương tay ra với Lâm Tú, Lâm Tú nhẹ nhàng cầm lấy, hai người liền bay lên cao hướng về phía hôn phủ. Đám đông vẫn còn đang nghị luận, khí phách cứu phu thật là không hổ thiên kiêu của đại hạ. Tướng công của nàng cũng không kém, dám khiêu chiến quyền thế của Trương gia, có cốt khí cỡ nào. Trước đây ta vẫn cảm thấy rằng hắn không có xứng với Triệu cô nương. Bây giờ ta rút lại suy nghĩ đó rồi. Có rất nhiều người mạnh hơn hắn, nhưng mà có bao nhiêu người dám làm như hắn ta? Ba người bọn họ quả thật, nam nhân gan dạ, khí phách nhất Dương Đô rồi. Ngay cả một số con cháu quyền quý xem náo nhiệt cũng không thể không phục dũng khí của Lâm Tú. Có điều trong lòng bọn họ cũng liệt hắn là một trong những người tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắn ngay cả Trương gia cũng không có quan tâm, cho dù tước vị cao hơn nhà hắn thì như thế nào? Hắn là ngoại lệ trong giới quyền quý, nếu gặp phải tốt nhất tránh xa. Tất nhiên lý do quan trọng nhất vẫn là hắn có một thê tử được gọi là Triệu Linh Quân đó. Cho dù là kiêu ngạo như là tam thiếu gia của Trương gia, gặp được Triệu Linh Quân không phải vẫn là muốn cho nàng một cái mặt mũi sao? Lúc này Lâm Tú và Triệu Linh Quân đã trở về hôn phủ. Vừa mới rơi xuống diện, Lâm Tú lập tức buông tay của Triệu Linh Quân ra nói: đa tạ. Triệu Linh Quân thông giọng nói: không cần phải khách khí, đổi lại là ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không phải sao? Lâm Tú gật đầu nói: cái này ngược lại cũng đúng. Chương 460, đề nghị nạp thiếp. Hai người mặc dù thật sự không phải là phu thê, nhưng mà cũng là quan hệ phu thê. Hơn nữa hắn và Triệu Linh Quân ở chung, hai người đều cảm thấy rất là thoải mái. Đổi lại là Lâm Tú cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị người khác khi dễ. Mặc dù cái điều này có thể không tồn tại, hôm nay hắn xem như được mở mang tầm mắt. Nói thật, hai hộ vệ của Trương Tam kia nếu đấu một mình, hắn một người đều đánh không lại. Nhưng mà bọn họ trước mặt của Triệu Linh Quân, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, trực tiếp quỳ ở đó. Trương Tam kiêu ngạo như vậy, còn muốn cho nàng mặt mũi, Chu Cẩm dẫn hắn đi hoạt cung, cũng phải hỏi ý kiến của nàng trước. Chỉ có hai tự, bá đạo. Khi nào hắn có thể lên đến vị trí của nàng thì tốt rồi. Lâm Tú và Triệu Linh Quân ở cùng một chỗ, không có gì để nói, hắn nhìn nàng. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn cô, ta trở về trước. Đi được một nửa, hắn quay trở về, suy nghĩ một chút hỏi: Triệu cô nương, có thể thương lượng với cô một chuyện không? Ánh mắt của Triệu Linh Quân nhìn hắn, Lâm Tú thẳng thắn nói: ta rất thích một nữ tử, ta muốn nạp nàng làm thiếp. Triệu Linh Quân hỏi: là cô nương của phủ Tiết Quốc Công kia sao? Các ngươi ở cùng với nhau, ta không có ý kiến, nhưng mà Tiết gia có thể sẽ không đồng ý. Lâm Tú nói: lần này không phải là Ngưng Nhi mà là một cô nương khác. Nàng ấy tên là Thải Y, là một con hát của Lê Hoa Quyển, sau này cô sẽ gặp. Triệu Linh Quân không có do dự nói: ta không có can thiệp vào cuộc sống của ngươi, bất kể ngươi muốn cưới ai, ta không có ý kiến. Đến lúc đó cần ta làm gì, nói cho ta biết là được rồi. Triệu Linh Quân thật sự là một thê tử thông tình đạt lý. Lâm Tú trước kia quả thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm ơn tổ phụ mà hắn chưa bao giờ gặp đã sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân tốt đến vậy chứ. Chuyện nạp thiếp chỉ cần đại phòng đồng ý, còn những cái chuyện khác dễ dàng giải quyết thôi. Sau khi mà rời khỏi Lâm phủ, Lâm Tú đến chỗ cha mẹ của mình. Phu thê Bình An Bá vừa từ trong cung ra, hiện tại không hiểu ra sao, nhất là Bình An Bá Lâm Đình. Hắn muốn dở cái đầu cũng không có nghĩ ra. Hắn mới vừa thăng chức nhất đẳng bá không có mấy tháng, sao lại biến thành Bình An hậu rồi? Hắn biết cái chuyện này có liên quan đến Lâm Tú. Lâm Tú vừa mới vào cửa, hắn đã khẩn cấp hỏi: Tú Nhi, đây là cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Tú giải thích: cha yên tâm đi, con thay cho bệ hạ làm tốt một việc, bệ hạ vui vẻ cho nên tấn chức tước vị cho người, không cần phải hàm mỹ như vậy đâu. Bệ hạ còn nói chỉ cần con cố gắng thật tốt, sau này phong công cho người cũng có thể mà. Chu Quân nhìn Lâm Tú một cái nói: con đừng có gạt chúng ta nghe, rốt cuộc con đã làm cái chuyện gì, thành thật mà nói đi. Mẫu thân vẫn không có dễ lừa gạt, nhưng mà chuyện về cẩu hoàng đế và quá phụ xinh đẹp, cho dù đối với phụ mẫu ruột cũng không có dễ tiết lộ. Lâm Tú chỉ nhắc ngắn gọn thôi, hắn không sợ cường quyền vì công đạo dám khiêu chiến quyền uy của Trương gia. Bệ hạ đánh giá rất cao sự chính trực của hắn, vì thế ban thưởng cho hắn. Phu thê Bình An Bá tuy rằng đối với việc đắc tội với Trương gia có một chút lo lắng, nhưng mà đối với hành động của Lâm Tú đều giữ thái độ khẳng định. Chu Quân nắm tay của Lâm Tú dặn dò: "Nương biết trong lòng của ngươi có chính khí, nhưng mà làm việc ở Dương Đô cũng phải cẩn thận một chút, không có nên lúc nào cũng để cho mình rơi vào nguy hiểm chứ." Lâm Tú cười nói: "Nương yên tâm, sau lưng con chính là bệ hạ, chỉ cần con không có thẹn với lương tâm, bên ngoài ai cũng không có làm gì được con. Huống chi có Linh Quân bảo vệ, cũng không cần phải lo lắng thủ đoạn sau lưng bọn họ." Sau khi mà ăn ngủ xong, Lâm Tú nói tiếp: "Trên thực tế con đến đây ngày hôm nay có một điều để nói với hai người." Chu Quân hỏi sửng sốt, sau đó chờ mong hỏi: "Chuyện gì, Linh Quân mang thai sao?" "Không phải." Lâm Tú lắc đầu, trong ánh mắt thất vọng của mẫu thần thăm dò hỏi: "Nếu con nói con muốn nạp thiếp, hai người có đồng ý không?" "Hả?" Chu Quân nhướng mày, sau đó nghiêm khắc nói: "Còn nói cái gì, vừa mới đại hôn có mấy tháng đã muốn nạp thiếp rồi, người khác sẽ nghĩ Linh Quân như thế nào? Có thê tử tốt vậy con còn không biết quý trọng, con muốn lên trời sao?" Khi mà Lâm Tú trầm mặt, Chu Quân giận dữ nhìn hắn hỏi: "Nói, ngươi có phải ở bên ngoài có nữ nhân không? Linh Quân có biết không?" Lâm Tú nói: "Nàng ấy biết, hơn nữa cũng đã đồng ý rồi." Chu Quân càng thêm tức giận nói: "Ngươi cũng đã mở miệng rồi sao? Linh Quân là cô nương hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể không đồng ý? Nếu mà nàng không đồng ý, chẳng phải sẽ bị người ta nói là đố phụ sao?" Chương 461, người tiết gia tới. Bà dường như là thật sự thích người con dâu này. Lâm Tú nghĩ ra một lý do nói: "Ý của Linh Quân nghĩa là nàng ấy thường xuyên phải ra ngoài tu hành, thường là một năm hoặc một năm rưỡi, thậm chí lâu hơn không có bên cạnh con. Thời gian này bên cạnh con có thể có một người khác chăm sóc, điều này cũng rất hợp lý thôi. Người nói có đúng không, cha?" Lâm Đình gật đầu nói: cũng hợp lý." Nhìn ánh mắt của phu nhân nhà mình nhìn lại: "Hợp ý cái rắm á chứ. Đời này ta với mẫu thân của ngươi bên nhau lúc hoạn nạn, sao lại sinh ra một đứa con trai không ra gì như ngươi vậy?" Lâm Tú thừa nhận rằng hắn đã không ra gì, nhưng mà sự thật không phải là như họ nghĩ. Triệu Linh Quân là tiên nữ trên trời, một lòng tu luyện, thành tâm quả dục. Nàng ấy rất giỏi, rất thanh cao. Nhưng mà Lâm Tú là một người bình thường, một nam nhân bình thường thôi. Một nam nhân bình thường thì phải có nhu cầu chứ. Thường xuyên khanh khanh ta ta với thái y, về nhà đã bị Tần Uyển dụ dỗ. Hắn cho đến bây giờ có thể bảo vệ lần đầu tiên quý giá của đời mình đã rất không dễ dàng rồi. Buổi tối khi ngủ, nếu bên cạnh có thể ôm một thân thể mềm mại thơm ngát, đó là một chuyện tuyệt vời như thế nào. Lâm Tú đã sắp quên đây là cảm giác gì. Cửa ải kia của Triệu Linh Quân rất dễ dàng vượt qua, cửa ải này của cha mẹ hắn còn phải quấy rầy một chút rồi. Nhưng mà những gì họ nói không phải là không có lý. Mới kết hôn chưa được mấy tháng để nạp thiếp, người bình thường sẽ cảm thấy phu thê của bọn họ không hòa thuận, thậm chí nghi ngờ cuộc sống phu thê của họ không hòa hợp. Nhưng mà Lâm Tú không muốn chờ đợi. Không phải chỉ có một nghi lễ sao? Hắn và Thái Y, hai người cũng có thể bái đường uống chén rượu. Nhiều nhất đợi đến sau này mới làm thêm một cái cho nàng. Chu Quân dặn lỗ tai của Lâm Tú nghiêm khắc nói: "Ta nói cho người biết à, người phải đối đãi tốt với Linh Quân. Nếu không ta và cha của người không có tha cho người đâu." Lâm Tú chỉ có thể nói: "Được được được, con biết rồi." Lâm Tú trở về nhà mới, Lâm Tú có thể nói là phong quang vô hạn. Từ Lâm Phủ trở về nhà mới, Lâm Tú có thể nói phong quang vô hạn, người qua đường tất cả đều chào đón hắn. Còn có người chủ động ôm hắn một cái, vẻ mặt sùng kính, thiếu chút nữa hô một tiếng anh hùng hoặc tráng sĩ rồi. Thậm chí còn có công tử nghênh ngang đi trên đường phố, vừa nhìn thấy khí chất bất phàm, từ xa nhìn thấy Lâm Tú giống như là chuột thấy mèo, quay đầu bỏ đi, không có quay đầu lại. Toàn bộ Dương Đô, Lâm Tú không dám nói, ít nhất trên phố này, hắn dường như đã nổi tiếng rồi. Hắn vừa rồi đi với Trương Tam, chính là con phố này. Lâm Tú thừa nhận hắn có một chút tinh thần trọng nghĩa, nhưng mà hắn không thật sự dũng cảm như vậy đâu. Nếu quả phụ xinh đẹp kia không phải là người tình của cẩu hoàng đế, thì hắn đã sử dụng biện pháp ôn hòa, mềm mỏng hoặc là quanh co, vòng vèo, không phải trở mặt với Trương Tam. Chỉ tiếc, có rất nhiều chuyện biết rõ không thể làm, nhưng mà cuối cùng vẫn phải làm. Sau đó, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Với địa vị và quyền thế của Trương gia, nói Trương Tam là hoàng khố số 1 của Dương Đô cũng không quá đáng. Hẳn, ngay cả Trương Tam cũng dám chọc, huống chi là con cháu công hầu khác. Sau ngày hôm nay, mặc kệ ngươi là nhi tử của bá bá gì đó, tôn nhi của công công gì đó, cũng sẽ không có lớn tiếng nói chuyện trước mặt của hắn. Lúc này, trong một tòa nhà vô cùng xa hoa ở Đông Thành, một nơi nào đó, Trương Kính đứng ở giữa phòng nói, khi mà Lâm Tú xuất hiện, ta đoán được Trương Hoài đã muốn mượn tài đối phó với hắn rồi. Có điều lúc đó ta không biết thân phận của hắn, cũng không có nghĩ tới hắn là trượng phu của Triệu Liên Quân. Người trung niên ngồi trên ghế, căn bản không có hề nhắc tới mâu thuẫn giữa hắn và Lâm Tú, hỏi, Triệu Liên Quân là cấp địa thượng cảnh sao? Trương Kính gật gật đầu nói, ta đã hỏi hai người bọn họ, trước mặt của nàng, bọn họ không có bất kỳ lực phản kháng nào. Nàng nhất định thức tỉnh lần thứ 6. Lần trước nàng thức tỉnh cùng lắm là 5 năm trước. Tốc độ tu hành của nữ nhân này làm sao có thể nhanh vậy chứ? Người trung niên nhấp một ngụm trà nói, không hổ là đệ nhất thiên kiêu bản. Mấy năm trôi qua, nàng đã vượt qua rất xa đại ca, nhị ca của người, còn có Tống gia kia. Tính như vậy, nàng 30 tuổi có thể tiến vào cấp thiên. Cấp thiên 30 tuổi. Một nam nhân trung niên đang cười, nhưng mà đôi mắt không thể nhìn thấy bất kỳ ý cười nào, nhưng mà lại che giấu rất sâu sự sợ hãi. Là gia chủ hiện tại của Trương gia, hắn thậm chí không có sợ hoàng gia, nhưng mà không thể không sợ nữ nhân này. Với tốc độ tu luyện của nàng, nếu thuận lợi, 30 năm sau, nàng sẽ trở thành đệ nhất cường giả của đại hạ, thay thế vị trí của Trương gia. 50 năm sau, nàng có thể lật đổ hoàng quyền, tất nhiên bao gồm cả các gia tộc quyền lực. Cho dù là Trương gia cũng không có muốn đối địch với nàng. Chương 462, người tiết gia tới. Hắn nhìn về phía Trương Kính nói, chuyện lần này dừng lại ở đây đi, đừng có đi tìm Lâm Tú gây phiền toái. Ta sẽ cho người chuẩn bị một phần lễ vật, đưa đến phủ của bọn họ, xem như bồi thường cho Triệu Linh Quân. Nói xong, hắn lại nói, còn có hai người khác, bệ hạ đã phá lệ, phong tước cho bọn họ, hiển nhiên có một tầng dụng ý. Mặt mũi này không thể là không cho hắn, người cũng không có nên đi tìm bọn họ để mà gây phiền toái. Hai tiểu nhân vật kia, Trương Kính, kỳ thật căn bản không có để trong lòng, nhưng mà Lâm Tú kia, Trương Kính không thể không thừa nhận. Hôm nay Lâm Tú làm cho hắn mất mặt, mất đi mặt mũi rất lớn. Nếu đổi lại những người khác, cho dù đối phương là con cháu trong phủ quốc công nào đó, Trương Kính cũng sẽ cho hắn một hồi ức khó có thể xóa nhòa. Nhưng mà hắn ta là trượng phu của Triệu Linh Quân. Hắn thật sự không có khả năng làm cho nữ nhân đó không tồn tại. Hồi lâu, Trương Kính thở phào nhẹ nhõm nói, ta biết rồi, ta không có chủ động tìm Lâm Tú gây phiền toái. Nhưng mà nếu hắn gây phiền toái cho ta, ta cũng không có thể nén giận. Cho dù nàng có là Triệu Linh Quân, cũng phải nói đạo lý chứ. Lâm Tú từ cửa sau trở về nhà, khuôn mặt này của hắn hiện tại quá rêu rao, đi trên con đường này vào cửa chính, so với nắm tay đi dạo với Triệu Linh Quân, tỷ lệ quay đầu còn cao hơn. Tần Quyển phơi quần áo trong sân, quay lại nhìn thấy Lâm Tú hỏi, không sao chứ? Lâm Tú hỏi, ngươi cũng biết sao? Tần Quyển nói, trên đường điều truyền là ngươi bắt Trương gia Tam thiếu, ngày mai chỉ sợ là toàn bộ Dương Đô đều sẽ biết. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, trong số những người ta đã gặp qua, ngươi là người duy nhất dám đối mặt với Trương Kính như vậy. Lâm Tú khoát tay áo nói, thôi không nói Trương Tam kia nữa, buổi chiều làm cơm gì, ta đói bụng rồi. Tần Nguyễn nói, ta mới bắt đầu làm thôi, nếu ngươi đói ta nấu một bát mì cho ngươi trước nha. Nàng xoay người đi vào trong bếp, Lâm Tú ngồi trong sân chờ. Tần Nguyễn ở nhà là tốt rồi, hắn vĩnh viễn không đói được. Mặt còn chưa có rửa xong, một bóng người từ bên ngoài sải bước đi vào. Lý Bách Dương bước nhanh đến trước mặt của Lâm Tú nói, mọi chuyện ta đều nghe nói rồi, phụ hoàng sau khi xử trí các ngươi thế nào rồi? Lâm Tú nói, Trương Kính đã bị người của Trương gia mang đi, bệ hạ thả chúng ta trở về. Lý Bách Dương nắm tay gõ trên bàn đá nói, họ Trương cũng quá kiêu ngạo rồi. Nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn, thực lực yếu, ngay cả hoàng đế cũng phải nghẹn quốc như vậy thôi. Đương nhiên, thực lực của hoàng gia chưa chắc yếu hơn Trương gia, nhưng mà khí lực của một gia tộc cường đại đến mức ngang bằng với hoàng gia tất nhiên cũng phải xem sắc mặt của bọn họ. Lý Bạch Dương muốn nói cái gì đó, một bóng người từ trong bếp đi ra, đặt một bát mì trước mặt của Lâm Tú, đưa đũa cho hắn nói, ngươi ăn lót bụng trước đi, cơm tối muốn ăn cái gì, ta đi chuẩn bị. Lý Bách Dương nhìn Tần Quyển, cho rằng hắn xuất hiện ảo giác. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, ảo giác kia cũng không có biến mất. Cuối cùng nhận ra cái chuyện gì đó, hắn thậm chí chỉ vào Lâm Tú, mở to đôi mắt của mình, biểu hiện cực kỳ không thể tin được. Ngươi... Lâm Tú nói, đừng có hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ đâu, Quyển Nhi cô nương chỉ sống ở đây thôi. Tần Quyển cũng không có giải thích gì, rất nhanh đi vào trong bếp bận rộn. Lý Bách Dương biểu tình đờ đẫn, khó có thể chấp nhận sự thật này. Lâm Tú là ai? Hắn có thể không rõ ràng sao? Hai người ở cùng một mái nhà, ngay cả bây giờ không phải là loại quan hệ mà hắn ta nghĩ, sớm hay muộn gì cũng phải thôi. Hắn thở dài nói, không nghĩ tới Quyển Nhi cô nương cuối cùng cũng khó thoát khỏi thủ đoạn của người. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu chứ? Lâm Tú không tiếp tục đề tài này, hỏi, ngươi và Trần cô nương thế nào rồi? Lý Bách Dương cúi đầu nói, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Cảm xúc của hắn có phần xa xúc, gạt cảm xúc sang một bên. Chỉ từ góc độ yêu thích của một người, bội bội mặc dù rất tốt, nhưng mà Quyển Nhi cô nương vĩnh viễn đứng đầu trong lòng của hắn. Huống chi, Lâm Tú cũng chỉ có Quyển Nhi cô nương. Hắn còn có Tiết Ngưng Nhi, bốn đóa hoa xinh đẹp nhất của dị thuộc diện, có hai đóa đã bị hắn hái đi rồi, hắn vẫn là người sao vậy? Lâm Tú có thể cảm nhận được tâm tình của Lý Bách Dương. Kiếp trước biết được tin tức cô gái hắn thích kết hôn, hắn cũng đã mất mát mấy đêm luôn. Lý Bách Dương trầm mặt một lát hỏi, Ngưng Nhi cô nương có biết không, nàng không tức giận sao? Nói về Ngưng Nhi, Lâm Tú đột nhiên ý thức được, hôm nay khi mà hắn từ hoàng cung đi ra, chưa kịp nói với nàng một câu nữa, nàng đã rời đi rồi. Hơn nữa lúc đó, tâm tình có một chút sa sút. Lâm Tú biết, mấy ngày nay, Tiết gia đối với nàng trông coi rất là nghiêm ngặt. Hai người ngay cả gặp mặt cũng là đáng lúc. Chương 463, người Tiết gia tới. Lần này, nàng bảo vệ hắn trước mọi người, chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng không nhỏ. Cũng không biết nàng ấy bây giờ đang làm cái gì. Lâm Tú đang nghĩ đến nàng, bỗng nhiên có hai bóng dáng từ bên ngoài đi vào. Họ cũng giống như Lý Bách Dương, vào nhà của người khác không có thói quen gõ cửa. Hai người này Lâm Tú đều biết. Lúc trước, ở cửa của Tiết Phủ, hắn gặp qua hai người một lần. Họ chính là ca ca của Tiết Ngưng Nhi. Thanh niên dáng người khôi ngô kia nhìn Lâm Tú trầm giọng nói, chúng ta là ca ca của Ngưng Nhi, cùng chúng ta đi một chuyến đi, gia gia của ta muốn gặp người. Tiết Đạo Quốc Công muốn gặp hắn, vừa bất ngờ, vừa hợp tình hợp lý. Hôm nay, Lâm Tú đã dẫn Trương Tam dạo chơi khắp thành. Thanh Lại Ti không có dám quản, hình bộ trực tiếp đóng cửa. Tất cả mọi người trên đường đều tránh không kịp, thậm chí Bạch Tính cũng không có dám giúp đỡ. Bởi vì bọn họ sợ hãi Trương gia đi sâu vào xương tủy rồi. Lúc này chỉ có Tiết Ngưng Nhi đứng ra. Nàng chắn Lâm Tú ở phía sau, kiếm chỉ Trương gia Tam Thiếu, vô số người đã nhìn thấy rồi. Nàng là đích nữ của Tiết gia, nhất cử nhất động đều đại diện cho Tiết gia. Bất kể mối quan hệ giữa nàng với Lâm Tú hay là vị trí lập trường của nàng trong chuyện này đều sẽ mang đến rắc rối cho Tiết gia, cũng sẽ khiến cho những người khác suy nghĩ diện dòng. Lâm Tú vốn muốn đợi đến sau khi mà hắn có đủ thực lực mới đến gặp Tiết Lão Quốc Công. Nhưng mà nếu chuyện này đã xảy ra rồi, không có lý do trốn tránh. Lâm Tú đi đến cửa phòng bếp, nói với Tần Quyển, để lại một chút đồ ăn, về ta sẽ ăn sao? Tiết Võ lạnh lùng hư một tiếng nói, ngươi có thể quay về rồi tính tiếp. Dứt lời, hai người quay đầu đi ra khỏi trạch viện. Lý Bách Dương đồng cảm nhìn Lâm Tú nói, bảo trọng, con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khanh khanh ta ta với cô nương của người ta, khi ôm ấp nhau đương nhiên là tận hưởng, nhưng mà cũng sẽ có lúc bị người nhà của người ta tìm đến tận cửa thôi. Trên đường đến Tiết Phủ, Lâm Tú không thấy lạ lẫm, bởi vì Triệu gia ở đối diện Tiết phủ. Hôm nay trước cửa của Triệu phủ không có ai, cũng không có ai nhìn thấy hắn. Lâm Tú cùng hai huynh đệ của Tiết gia đi vào trong Tiết phủ. Vừa bước vào trong sân của Tiết phủ, có một giọng trầm vang lên: đóng cửa. Cửa lớn của Tiết phủ đóng sầm lại, hai huynh đệ Tiết gia cũng cài then cửa lại rồi. Mười mấy bóng người đứng trong sân dùng ánh mắt không tốt nhìn chăm chú Lâm Tú. Một người trung niên trợn trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng hư một tiếng nói: tiểu tử, ngươi còn thật sự dám đến sao? Lâm Tú nhìn hắn hỏi: chả hay ngài là... Người trung niên lạnh lùng nói: ta là đại bá của Ngưng Nhi. Đại bá của Ngưng Nhi cũng là trưởng quyền giả thế hệ này của Tiết gia. Lâm Tú siết nắm đấm nói: Tiết là quốc công Tương Triệu, tiểu tử không dám không đến. Tiết Đào hư lạnh một tiếng nói: ngay cả con gái của Tiết gia ta cũng dám lừa gạt, thì còn có gì mà ngươi không dám? Lâm Tú không trả lời. Tiết là quốc công bảo hắn đến, rõ ràng là đến để mà hỏi tội. Vào lúc này bọn họ nghe bất cứ lời giải thích nào cũng đều là ngụy biện thôi. Thấy hắn không có nói gì, Tiết Đào nói tiếp: xem ra ngươi đã thừa nhận sao? Đừng nói Tiết gia không cho ngươi cơ hội. Bây giờ ngươi bước ra khỏi cánh cửa này và thề sau này tuyệt đối không có gặp lại Ngưng Nhi nữa, thì những cái chuyện xảy ra trước kia Tiết gia có thể không nhắc chuyện cũ. Nhưng mà nếu ngươi không biết điều thì hôm nay ngươi đừng có hòng rời khỏi Tiết phủ này. Khi mà hắn và gia tộc đỉnh cấp nhất Đại Hạ đối đầu, có một cô gái có thể bất chấp chạy về phía hắn thì sao hắn có thể chung bước được? Lâm Tú ngẩng đầu hỏi: còn có lựa chọn nào khác không? Tiết Đào nhìn hắn chỉ về phía sau nói: ở đây có ba cánh cửa, nếu ngươi có bản lĩnh đi qua ba cánh cửa này thì hãy nói đến lựa chọn khác. Hắn ta lạnh lùng cười nói: nhưng mà ta nhắc cho ngươi biết, đi qua cánh cửa sau lưng của ngươi rất dễ dàng, muốn đi qua ba cánh cửa trước mặt tuy không có mất mạng nhưng có thể khiến cho ngươi mất đi cánh tay hay là gãy đi đôi chân. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Lâm Tú sải bước về phía trước nói: không cần phải suy nghĩ nữa. Sâu trong đôi mắt của Tiết Đào lướt qua một chút khen ngợi, sau đó hắn ta đứng vòng hai tay thích thú nhìn Lâm Tú bước đến trước cánh cửa đầu tiên. Tiết phủ rất lớn, không biết có bao nhiêu lối vào, các sân nối tiếp nhau, mỗi lần đi qua một sân thì phải qua một cánh cửa. Trước cánh cửa đầu tiên, một bóng người chặn đường Lâm Tú. Thanh niên kia nhìn Lâm Tú mặt không biểu cảm nói: ta là Tiết Lôi, tam ca của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi đang ở bên trong, đánh gục được ta, ngươi có thể gặp được muội ấy. Chương 464, lần đầu thể hiện phong mang. Tiết Đào nhắc nhở Lâm Tú một lần nữa: ta biết ngươi là học sinh võ đạo viện Thiên Tự Viện, có thực lực cấp quyền thượng cảnh. 5 năm trước, Lâu Nhi đã rời khỏi võ đạo viện Thiên Tự Viện, hắn sẽ không có nương tay như ngươi. Bây giờ ngươi vẫn có cơ hội hối hận. Lát nữa gãy cánh tay hay là đứt xương thì hối hận cũng đã muộn rồi. Một khóa học sinh võ đạo viện thông thường sẽ học từ 3 đến 5 năm ở học viện. Một khóa học sinh của võ đạo viện thông thường sẽ học từ 3 đến 5 năm ở học viện. Giờ học sinh võ đạo viện Thiên Tự Viện chỉ là người xuất sắc trong số người cùng tuổi. Trước bọn họ có thiên tài những khóa trước, thời gian tu hành của bọn họ lâu hơn, thực lực đương nhiên sẽ mạnh hơn. Tiết Lôi học trước hắn 2 khóa, giờ hắn ta chắc chắn có thể càn quét võ đạo viện, bao gồm những thiên tài trẻ trong Thiên Tự Viện. Chỉ là cánh cửa đầu tiên, Tiết gia cử ra Tiết Lôi đủ để nghiền nát hắn rồi. Xem ra hôm nay muốn gặp Ngưng Nhi không phải là chuyện đơn giản. Lâm Tú không có nói thêm gì, siết chặt nắm đấm nói với Tiết Lôi: tam ca mời. Tiết Lôi lạnh lùng nói: ngươi cẩn thận đấy, ta không có thủ hạ lưu tình đâu. Lâm Tú hỏi: có thể bắt đầu được chưa? Tiết Lôi đứng chắp tay sau lưng nói: ngươi có thể bắt đầu rồi. Ầm một cái, giây phút hắn ta vừa dứt lời, cả người đã bay ra ngoài rồi, bay thẳng qua cánh cửa kia, nặng nề rơi xuống đất ngay ở cửa. Lâm Tú thu lại quyền vừa tung ra. Hắn biết hôm nay đến Tiết gia để làm gì. Nếu mà không thể hiện đủ thực lực, e là ngay cả tư cách gặp Ngưng Nhi cũng không có. Phong mang ẩn giấu lâu như vậy, giờ đã đến lúc phải mang ra thể hiện rồi. Lý do khiến cho hắn ta đưa ra quyết định không chỉ là vì Tiết gia mà còn vì Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân có thể thăng cấp cấp địa thượng cảnh ở tuổi 19. Lâm Tú, hắn 19 tuổi, đã giết võ giả cấp quyền cũng không coi là quá khoa trương chứ. Lâm Tú đi qua cánh cửa đó, chủ động đỡ Tiết Lôi dậy nói, Tam ca đã nhường rồi. Trên mặt của Tiết Lôi đầy vẻ kinh ngạc. Tuy là một quyền này không có đả thương hắn ta, nhưng xuất quyền có phải đã quá nhanh không? Trong kết quả điều tra mà cha đã đưa cho hắn ta, đúng là có nhắc đến chuyện Lâm Tú được mệnh danh là nam nhân nhanh nhất võ đạo viện. Nhưng mà Tiết Lôi không có quá coi trọng, tốc độ và thực lực có liên quan với nhau, nhưng mà chân khí của hắn ta yếu vậy, có nhanh thì nhanh đến cỡ nào chứ? Hắn ta vừa rồi đã tận mắt chứng kiến, đúng là rất nhanh. Mọi người trong Tiết gia im lặng đứng nhìn. Trong lòng của vài thanh niên nói thầm, diễn kỹ của Tam ca cũng tệ quá đi, biết là hắn ta thương Ngân Nhi nhưng mà cũng không thể cố tình thua rõ ràng vậy chứ. Dù sao cũng phải có qua có lại đấu dáng vài chiêu, bất ngờ thua hắn thì cũng quá giả rồi. Tiết Đào tức giận nhìn con trai của mình chất vấn, con đang làm cái quái gì vậy? Nếu con không có muốn đấu thì để ca ca của con lên đi. Tiết Lôi phủi đất trên mông nói, vừa rồi ta vẫn chưa có chuẩn bị xong cho nên không tính, đánh lại đi. Lâm Tú không có nói gì. Sau khi mà hai người đứng vững, Tiết Lôi ra tay trước, một quyền truyền vào chân khí bay thẳng đến trước mặt của Lâm Tú. Tốc độ của hắn rất nhanh, giây phút xuất quyền ngay cả không khí cũng phát ra cái tiếng nặng nề. Tiết Đào căng thẳng trong lòng, tên tiểu tử khốn kiếp này vừa rồi cố tình thua rõ ràng như vậy, lần này lại không có nể tình. Một quyền này mà đập xuống, nếu hủy hoại gương mặt của tiểu tử kia thì phải làm sao? Cuối cùng người đau lòng vẫn là Ngân Nhi. Nhưng mà chuyện hắn ta dự tính đã không có xảy ra. Tuy một quyền đó rất nhanh, nhưng mà tốc độ của Lâm Tú nhanh hơn. Hắn cầm chặt cổ tay của Tiết Lôi, xoay nhẹ người, dùng vai đập vào ngực của Tiết Lôi. Cả người của hắn bay ra ngoài một lần nữa, rơi xuống cửa sau. Lại là một chiêu. Tiết Lôi ôm ngực bò dậy chỉ Lâm Tú, vô cùng kinh ngạc nói, cha, cha, thu thập tình báo lúc nào vậy? Thực lực của tên tiểu tử này tuyệt đối không phải là cấp quyền hạ cảnh đâu. Chân khí của hắn còn hùng hậu hơn con mà. Cùng là cấp quyền thượng cảnh, luận mức độ hùng hậu của chân khí, Lâm Tú không bằng Tiết Lôi. Nhưng mà tính thêm lực lượng thì Tiết Lôi thua xa hắn. Tiết Đào liếc mắt nhìn con trai, trên khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Diễn kỹ lần này của hắn ta hoàn toàn không có giống vừa rồi. Diễn giống thật đó. Ngay cả hắn suýt nữa đã tin rồi. Bọn họ có thể cố tình thua cánh cửa đầu tiên, nhưng mà còn hai cánh cửa sau, phụ thân đại nhân đích thân sắp xếp, dẫn khí của tiểu tử này cũng phải dừng bước ở đây thôi. Hắn ta nhìn Lâm Tú nói, không tệ không tệ, dám đến Tiết gia của ta đúng là có phần bản lĩnh. Cánh cửa đầu tiên xem như ngươi đã thông qua. Tiết Lôi xoa ngực đến trước mặt của Tiết Đào vô tội nói, cha, vừa rồi con thật sự không có nhường, con chưa kịp nhường đã bị hắn đánh bay ra rồi. Tiểu tử này có một chút lợi hại đó. Chương 465, lần đầu thể hiện phong mang. Tiết Đào nhìn hắn nhỏ giọng nói, được rồi, cũng đủ rồi, gia gia của con lại không có ở đây. Tiết Lôi ngẩn người tại chỗ, một thanh niên đi ngang qua người của hắn không kìm được vỗ tay nói, Tam ca, đúng là huynh có khác nha, diễn kỹ rất là hay. Một người khác cũng vỗ vai hắn nói, cho dù gia gia ở đây cũng không có bắt lỗi được đâu. Tam ca không đi diễn kịch đúng là đáng tiếc luôn. Tiết Lôi giật môi, không biết phải giải thích thế nào đây. Lúc này Lâm Tú đi vào trong sân đến cánh cửa khác. Có một trung niên đứng trước cánh cửa này. Giây phút đi vào trong sân, lực lượng trong cơ thể của Lâm Tú thuộc băng, bắt đầu khó chịu giống cái cảm giác lần đầu hắn đã gặp công chúa Minh Hà. Rõ ràng, người đối diện là một vị thuật sư thuộc tính quả, nhưng cảm giác ông ta mang đến cho Lâm Tú lại mạnh hơn công chúa Minh Hà nhiều, nhưng cũng không có đến cấp địa. Thực lực bên ngoài của Lâm Tú mới vừa tiến vào cấp quyền hạ cảnh không lâu. Trải dài một đại cảnh giới, năng lực của hắn vẫn bị khắc chế. Tiết gia hạ quyết tâm muốn chia rẽ hắn và Ngân Nhi. Trước mặt người trung niên hiện ra một vài ngọn lửa. Sau khi mà ngọn lửa xuất hiện, ngay cả nhiệt độ trong sân tăng lên mấy phần. Ông ta nhìn Lâm Tú cười nói, ngọn lửa vô tình, ta không có muốn làm ngươi bị thương, quay về đi. Lâm Tú không có nói gì, nhưng một lớp băng từ dưới chân của hắn lan ra, bỗng chốc hoàn toàn đóng băng mặt đất trong sân. Đôi chân của người trung niên đã bị đông cứng, chẳng mấy chốc ngọn lửa từ dưới chân của ông ta bốc lên, làm tan cái lớp băng dưới chân, hóa thành tuyến lửa rồi lan ra xa hơn. Cuối cùng, toàn bộ sân đã bị hai người chia thành hai thế giới, băng và lửa. Lớp băng không còn lan ra nữa, tuyến lửa cũng không có lan ra. Nơi băng lửa giao giới, vô số khí trắng bốc lên, bao phủ toàn bộ trong sân. Người nhà của Tiết Gia đứng trên hành lang, không bước chân vào trong sân. Tiết Đào dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Tú, kinh hãi nói: cấp quyền thượng cảnh, tiểu tử này trước giờ luôn ẩn giấu, hắn tuyệt đối không phải là thức tỉnh năng lực một năm trước sao? Đừng có trách hắn ta đã phỏng đoán như vậy, một năm tu hành đến cấp quyền thượng cảnh, cho dù ba lần đầu thức tỉnh có nguyên tinh trợ giúp cũng hoàn toàn không thể. Tiết Đào càng tin tưởng hắn sớm đã thức tỉnh năng lực rồi, chỉ là luôn ẩn giấu thôi, hôm nay không biết làm sao bộc phát ra bên ngoài. Lúc này người trung niên của dị thuật quả sắc mặt cũng trở nên trầm trọng hơn một chút. Nếu chỉ là dị thuật tương tranh thì nguyên lực của người thanh niên này không mạnh bằng ông ta, nhưng mà thực lực võ đạo của đối phương mạnh hơn ông ta rất nhiều. Nếu bị người thanh niên này đến gần, ông ta sẽ thua trong phút chốc. Ông ta thu lại tất cả mọi sự khinh thường, vô số quả cầu thành hình ở trong hư không chi chít bay về phía Lâm Tú. Trên cánh tay của Lâm Tú ngưng kết một tảng băng khổng lồ, cả người ẩn trốn sau tảng băng, quả cầu đập trên tảng băng, dụng băng bắn tung tóe, ngọn lửa bay lan tràn. Người trung niên lập tức bị ngọn lửa đập vào, một ngọn lửa nóng rực đập lên cái tảng băng với tốc độ cực cao, tảng băng lập tức vỡ nát bay tung tóe. Đồng thời, mặt đất ở dưới chân của người trung niên trồi lên khoảng 10 băng gai, dùng ông ta lùi về phía sau mấy bước. Y phục của Lâm Tú đã bị quả tinh tung tóe khắp tứ phía, đốt cháy không ít lỗ nhỏ. Nhưng mà cơ thể không sao, hắn cũng có năng lực quả diễm. Quả diễm của vị thuật sư cấp quyền không thể làm tổn thương hắn. Nếu không phải là hắn không muốn bộc phát đa năng lực, thì cái người trung niên đã thu hắn rồi. Giả giờ so năng lực với ông ta vài lần, Lâm Tú nhờ vào di chuyển linh hoạt, tránh được vô số công kích của ông ta. Đến trước mặt của ông ta, một chưởng thành đao tấn công đã làm cho ông ta bất tỉnh. Lúc này, y phục trên người của hắn đã rách nát tả tơi, quay người nhìn Tiết Đào hỏi: cánh cửa này coi như là ta thông qua chưa? Lúc này, ánh mắt của Tiết Đào nhìn Lâm Tú có sự thay đổi, hắn ta gật đầu nói: còn một cánh cửa cuối cùng. Lâm Tú bước qua cánh cửa này rồi đi đến cái sân tiếp theo. Lát sau, hắn lập tức lùi lại mấy bước. Còn trên gạch xanh dưới chân của hắn hiện ra một vết tích sâu. Lâm Tú nhìn về phía trước, có một nam tử trung niên nho nhã đứng ở cánh cửa thứ ba. Ông ta nhìn Lâm Tú bắt đầu nói: ta rất là bất ngờ ngươi có thể qua được hai cửa đầu, nhưng mà cửa ải này ngươi không có qua được đâu. Ông ta tiện tài dùng kiếm, dưới chân của Lâm Tú xuất hiện một vết tích. Chân khí phóng bên ngoài võ giả cấp địa. Khoảng cách của hai người đã vượt quá một trượng rồi. Người này là võ giả cấp địa, hơn nữa không phải là mới vào cấp địa. Nếu Lâm Tú dùng hết năng lực thì miễn cưỡng có thể đấu với ông ta một trận, nhưng mà chỉ dùng một loại năng lực thôi. Dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, không cách nào mà chiến thắng cường giả này. Chương 466, lần đầu thể hiện phong mang. Tiểu diện ở sâu bên trong Tiết phủ, Tiết Ngưng Nhi lo lắng đi lại trong sân. Đi đến cửa mấy lần, muốn đi ra ngoài, nhưng mà bị hộ vệ ở cửa chặn lại. Nàng đi đến bên cạnh chiếc bàn đá trong sân, nói với một lão giả ngồi uống trà ở đó: gia gia, người không có được làm khó huynh ấy đó. Tiết Lão Quốc Công nói: ta không có làm khó hắn, nếu hắn muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Tiết Ngưng Nhi nói: huynh ấy sẽ không có đi đâu. Tiết Lão Quốc Công lắc đầu nói: nhà đầu ngốc, dễ dàng tin lời của người khác như vậy, miệng của nam nhân là ma quỷ gạt người đó, không có thể tin lời ngon tiếng ngọt của bọn chúng đâu. Ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi vô cùng kiên định lặp lại: huynh ấy sẽ không có đi đâu. Lúc này một bóng người dỗ dàng đi vào, Tiết Lão Quốc Công hỏi: sao rồi, hắn rời khỏi chưa? Hạ nhân kia nói: dạ chưa, hắn đã đi qua hai cánh cửa rồi, bây giờ đang đến trước cánh cửa thứ ba. Tiết là Quốc Công ngẩn người giây lát, đứng dậy nổi giận nói: cái đồ khốn kiếp, ngay cả lời của lão phu nói cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Hai cánh cửa trước chắc chắn là bọn chúng cố ý thả hắn vào sao? Nụ cười trên khuôn mặt của Tiết Ngưng Nhi nói: cháu đã nói mà, huynh ấy không có đi đâu. Tiết Đạo Quốc Công quay về chỗ ngồi nói: cho dù hắn có thể đi qua hai cửa đầu, chưa chắc qua được cửa thứ ba. Trước cửa thứ ba là từ thúc của cháu đó. Tiết Ngưng Nhi thay đổi sắc mặt, tức giận nói: gia gia, ông chơi xấu rồi. Mấy năm trước, tứ thúc đã là võ giả cấp địa rồi. Huynh ấy tu tập võ đạo chưa đến một năm, sao có thể trở thành đối thủ của tứ thúc được chứ? Tiết Đạo Quốc Công nói: lão phu từng nói, hắn muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Con đường này do hắn tự chọn, không trách người khác được đâu. Cuối cùng, Tiết Ngưng Nhi không kìm được, nằm vật trên bàn khóc. Ông sao mà ức hiếp người vậy? Tiết Đạo Quốc Công nhìn thấy đôi vai run run của nàng, trong lòng lặng lẽ thở dài. Nhà đầu ngốc, nếu mà hắn thật sự thích cháu, quan tâm đến cháu, cho dù con đường phía trước có trăm ngàn gian khó, cũng sẽ không có từ bỏ. Hai cánh cửa đầu là thử thách tư chất của hắn. Không qua được hai cánh cửa đầu, không có tư cách gặp Ngưng Nhi. Cánh cửa thứ ba là thử thách tính cách của hắn. Cho dù hắn không có qua được, chỉ cần niềm tin của hắn không có dao động và từ bỏ thì có thể để cho hắn vào trong. Hy vọng hắn không để ông thất vọng. Trước cánh cửa nào đó của Tiết phủ, đầu tóc của Lâm Tú bù xù, cánh tay, cơ thể, bên đùi đầy vết thương, nhưng mà hắn không có nhận ra. Ánh mắt của hắn vẫn sắc bén, biểu cảm trước sau vẫn dứt khoát, đang tìm kiếm khuyết điểm của người đối diện. Trong lòng của Tiết Lễ thật ra sớm đã cảm động. Người thanh niên ở phía đối diện, cho dù là tốc độ, thần pháp, lực lượng, chiêu thức biến hóa, kinh nghiệm chiến đấu, làm cho hắn ta có cảm giác đối diện với một võ giả cùng cấp. Nếu chân khí của hắn mạnh hơn một chút, gần bằng hắn ta, à không, chỉ cần hắn bước vào cấp địa, hắn ta không còn là đối thủ của hắn nữa. Với căn cơ tu luyện vượt xa hắn ta, chỉ có thể áp chế hắn, không thể nghiền nát hắn. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, mọi người trong Tiết gia đứng sau quan sát trận đấu, trở nên im lặng. Tiết Đào dường như hiểu rõ, Dương Đô nhiều tuấn kiệt như vậy, tại sao mà Ngưng Nhi chỉ nhận định hắn? Con cháu của Tiết gia ban đầu, coi thường cũng trở nên trang trọng, thậm chí là khâm phục. Hai người nhìn vào trong sân, cuối cùng có người không kìm được mở lời. Tứ thúc, thúc bao nhiêu tuổi rồi, ức hiếp một tiểu bối mười mấy tuổi có thấy xấu hổ không vậy? Cha, cha, nhường cho huynh ấy đi. Ý mệnh hiếp yếu, không ngượng sao? Tiết Lễ không bị bọn họ ảnh hưởng, ông ta vừa tấn công vừa nói. Bỏ cuộc đi, ngươi biết rất rõ ngươi không phải là đối thủ của ta. Bây giờ từ bỏ có thể bớt chịu dày vò. Lâm Tú chợt cười, Tiết Lễ ngẩn người hỏi, ngươi cười cái gì? Đang lúc ngẩn người, cơ thể của Lâm Tú bỗng chạy nhanh về phía trước, không tránh né, trực tiếp đón lấy thanh kiếm. Trường kiếm trong tay của Tiết Lễ xuyên qua vai của Lâm Tú. Cùng lúc đó, Lâm Tú cũng đến gần hơn ông ta, con dao găm truyền chân khí trong tay đã kề vào cổ của Tiết Lễ. Không biết trước đây giáo tập của Tứ Thúc khi mà dạy cho Tứ Thúc có nói là khi đấu với người khác đừng có phân tâm. Lâm Tú nhìn Tiết Lễ nhếch mép cười nói, Tứ Thúc, người thua rồi. Tiết Lễ cúi đầu nhìn xuống, cánh tay của ông ta cầm kiếm đã bị đông cứng, bao gồm thanh kiếm đâm vào trong vai của Lâm Tú đã bị đông cứng. Ông ta cảm nhận được sự sắc bén con dao găm kề trên cổ của mình. Đây là một trong những vị trí yếu nhất. Cho dù ông ta có lấy chân khí hộ thể cũng không có phòng ngự được con dao găm kia mà hắn đã truyền chân khí vào. Chương 467, vỗ tài lập lời thề. Nếu đây là một trận tàn sát sinh tử, Lâm Tú sẽ bị trọng thương, nhưng mà hắn đã chết rồi. Một lát sau, hậu diện, Tiết Lễ đi vào trong tiểu diện. Tiết Đạo Quốc Công liếc nhìn ông ta, lạnh lùng nói, một tiểu bối như vậy mà đánh lâu vậy sao? Có mất mặt hay không hả? Tiết Lễ bước đến trước mặt của hắn, cúi đầu nói, chà, con thua rồi. Tiết Đạo Quốc Công sững sờ giây lát, sau đó hầm hầm nổi giận, đứng dậy nói, ngươi thua, thua một tiểu tử 19 tuổi sao? Ngươi coi lão phu là hồ đồ sao vậy? Tiết Lễ bất lực nói, cha, cha không biết tên đó, vì để gặp Ngưng Nhi, hắn không cần cái mạng sống nữa. Khi Lâm Tú đi vào tận cùng bên trong sân của Tiết gia, thanh kiếm trên vai đã rút ra, vết thương cũng trải qua xử lý đơn giản. Chỉ là cả người của hắn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng chật vật. Khi mà chiến đấu với vị thuật sư, quần áo quán đã bị quả cầu đốt ra không ít lỗ thủng rồi. Bây giờ rách nát giống nhăn mài vậy. Vị trí bả vai còn sót lại một mảng lớn vết máu, nhìn có một chút giật mình. Hắn giống như vừa rời khỏi chiến trường. Tuy nhiên, cơ thể của hắn vẫn cao ngất, tốc độ rất là ổn định, từng bước đi vào. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy Lâm Tú như vậy, nước mắt vừa mới dừng lại, lại nhìn không được tràn ra. Nàng mơ hồ bay đến bên cạnh Lâm Tú, nhào vào trong ngực của hắn, không ngừng nghẹn ngào, lại không nói nên lời. Khoảnh khắc ôm lấy Lâm Tú, nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Hóa ra hắn cũng liều lĩnh chạy về phía nàng. Lâm Tú đưa tay ra, lau đi những cái giọt nước mắt của nàng và nói, ta không sao, đừng, đừng khóc. Tiết Ngưng Nhi lau mắt, sau đó nắm chặt tay của hắn, nhìn Tiết Đạo Quốc Công ngồi ở đó. Tiết Đạo Quốc Công trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh. Tiểu tử vô liêm sĩ này, Ngưng Nhi trước kia nghe lời của hắn nhiều hơn. Tại sao mà ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn kẻ thù vậy? Thật sự con gái lớn là con của người ta. Nói qua nói lại, người một nhà ngược lại kết thù. Tuy nhiên, nhìn thấy Lâm Tú như vậy, cơn tức giận của ông ta giảm một nửa. Nên nói không nói, cái thằng nhóc này cũng không tệ. Ngay cả khi người trong nhà đang xả nước, nhưng mà hắn ta có thể đến đây để gặp ông, cũng cho thấy quyết tâm của hắn. Đó là một nam nhân. Tiết Lão Quốc Công hư lạnh một tiếng nói, người thật là to gan, đã có gia thất rồi, dám quyến rũ Ngưng Nhi nhà ta. Có phải cho là Tiết gia của chúng ta dễ khi dễ hay không vậy? Tiết Ngưng Nhi lập tức biện giải. Lúc mà con thích huynh ấy và Triệu Linh Quân cũng chưa có thành thân đâu. Cháu gái của mình giúp hắn nói chuyện, ông vừa tạo ra một bầu không khí căng thẳng, ngay lập tức đã bị nàng phá hủy hầu như không có gì. Tiết Đạo Quốc Công trong lòng thở dài, nhìn Lâm Tú thản nhiên nói, lão phu không có hứng thú tìm hiểu chuyện trước kia của các ngươi. Ngươi có thể đi tới chỗ này, chứng tỏ trong lòng ngươi có Ngưng Nhi, cũng có vài phần bản lĩnh đó. Nhưng mà lão phu là đương triều nhị đẳng công, chỉ có một đứa cháu gái này thôi. Ngươi không phải là hoàng đế của ngũ đại dương triều, cũng không phải là đứng đầu bảng thiên kiêu. Có tư cách gì để cháu gái của lão phu làm thiếp cho ngươi? Lâm Tú rất rõ cái chuyện này. Tiết Đạo Quốc Công là cường giả cấp thiên, cháu gái của hắn cho dù nhập cung làm phi, thấp nhất cũng là nhất đẳng quý phi, hiền phi hoặc thục phi. Đối với thiên kiêu bảng, bao gồm 5 dương triều lớn, bảng xếp hạng này chỉ có 100 người tập hợp tất cả các quốc gia trên đại lục. Tài năng trẻ dưới 25 tuổi đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu, đại diện cho 5 dương triều lớn, hàng chục dương quốc, không ai có thể địch lại trong cùng một thế hệ. Mặc dù thực lực hiện tại vẫn có một chút thiếu sót, nhưng mà sớm hay muộn sẽ trở thành cường giả đứng ở đỉnh cao của đại lục. Hoàng đế của 5 dương triều lớn so với người đứng đầu của thiên kiêu bảng, tất cả đều có một chút ảm đạm thất sắc. Cường giả như vậy đương nhiên cũng xứng với đích nữ của Tiết gia. Cho dù Lâm Tú có hứng thú làm hoàng đế, hơn nữa có thực lực như vậy, đó cũng là chuyện rất nhiều năm sau. Về phần thiên kiêu bảng, hắn mới có 19 tuổi, còn có 6 năm để mà leo lên cái bảng này. 6 năm đối với hắn gần như là 100 năm. Vào thời điểm đó, ngay cả Triệu Linh Quân hắn cũng có sự tự tin để mà vượt qua. Lâm Tú hỏi, trở thành người đứng đầu thiên kiêu bản, Tiết Đạo Quốc Công sẽ đồng ý cho ta cưới Ngưng Nhi. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Tú, Tiết Đạo Quốc Công sững sờ một chút, sau đó cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi có một chút thiên phú, nhưng mà thế giới này rất lớn, chút thiên phú của ngươi so với thiên tài chư quốc cũng chẳng là cái gì. Đừng nói đứng đầu thiên kiêu bảng, ngươi có thể tiến vào tiền 10 thiên kiêu bảng, chuyện của ngươi và Ngưng Nhi lão phu không ngăn cản. Chương 468, dỗ tài lập lời thề. Ánh mắt của Lâm Tú sáng quắc, nhìn Tiết Đạo Quốc Công hỏi, thật vậy? Tiết Đạo Quốc Công nói, lão phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Tú dương tài nói, vỗ tay lập lời thề. Tiết Đạo Quốc Công giương tay, cùng bàn tay hắn chạm nhau, phát ra một tiếng vang thanh thủy. Ý tưởng ban đầu của ông là vì Ngưng Nhi lấy một trượng phu ở rể, sau khi biết Ngưng Nhi có người mình thích, hơn nữa còn là một người đã có thê tử, ông thậm chí nghĩ tới để cho nam tử kia hòa ly với vợ, cho hắn một khoản bồi thường hậu hĩnh, chỉ cần Ngưng Nhi có thể vui vẻ là được rồi. Làm thế nào cũng không có nghĩ là cháu gái của mình, thế nhưng lại coi trọng tướng công của Triệu Linh Quân. Sống ngầm đằng sau cuộc hôn nhân này, Tiết Đạo Quốc Công thấy rất rõ ràng. Lâm Tú và Triệu Linh Quân không có khả năng hòa ly, cho dù là bọn họ có đồng ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Tiết Đạo Quốc Công cho rằng không có nữ tử nào có thể chiếm vị trí chính thê để cháu gái của ông làm thiếp, ngoại trừ Triệu Linh Quân. Hết lần này tới lần khác lại là Triệu Linh Quân. Ông biết tính cách của cháu gái, nàng nhìn ngoan ngoãn dâng lời, nhưng mà những điều nàng nhận định không bao giờ thay đổi. Vì hạnh phúc của Ngân Nhi, ông có thể đồng ý với hai người, nhưng sẽ không để cho hắn dễ dàng có được như mong muốn. Càng dễ dàng để có được một cái gì đó, người ta càng ít biết trân trọng. Ông vừa rồi chỉ nói như vậy, thuận tiện đưa ra một ít điều kiện hà khắc. Tiếp tục khảo nghiệm hắn, không nghĩ tới tiểu tử này, thế mà tự mình tăng cái độ khó cho bản thân, tiến vào top 10 của bản thiên kiêu bản. Ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ được coi là trân bảo rồi. Cho dù ở Đại Hạ, hắn cũng là người đầu tiên ngoại trừ Triệu Liên Quân ra. Nói như vậy, Ngưng Nhi cho dù có đi theo hắn cũng không tính là quỷ quốc. Nếu hắn thật sự có thể làm được, chứng tỏ thiên phú của hắn cực kỳ xuất chúng. Hai tử của hắn và Ngưng Nhi cũng có khả năng rất cao, là thiên tài hiếm thấy. Đến lúc đó, để cho đứa con đầu lòng của bọn họ mang họ Tiết, có thể chống đỡ tương lai của Tiết gia rồi. Tiết Đạo Quốc Công nhìn Lâm Tú bỗng nhiên nói, lão phu rất là tò mò, nếu mà lão phu như thế nào cũng không đồng ý chuyện của ngươi và Ngân Nhi, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Tú rất thành thật nói, chờ ta có đủ thực lực, ta sẽ đến Tiết phủ thuyết phục ngài cho đến khi ngài đồng ý mới thôi. Tiết Đạo Quốc Công nhìn hắn một cái, thuyết phục này chỉ sợ không phải là thuyết phục theo nghĩa bình thường. Khi nhìn thấy cháu gái đang ở trong lòng quán, Tiết Đạo Quốc Công một mặt ngang tàn nói, Ngân Nhi còn không mau buông hắn ra, trước mặt của lão phu ôm ấp một người đã có thê tử, thành ra cái thể thống gì? Tiết Ngân Nhi lưu luyến buông Lâm Tú ra, sau đó mới phát hiện Lâm Tú đã bị thương như vậy rồi, so với nàng vừa nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn, nhất là cái vết thương trên vai của hắn, tựa như là trực tiếp xuyên qua toàn bộ thân thể của hắn vậy, ngay cả lưng hắn cũng có rất nhiều vết máu. Những giọt nước mắt đau lòng của nàng rơi xuống, lo lắng nói, huynh, tại sao mà huynh bị thương nặng vậy? Chúng ta đi tìm Song Song cô nương để mà điều trị đi. Nói xong, nàng không để ý tới tổ phụ, nắm tay của Lâm Tú, vội vàng bay về phía hoàng cung. Tiết Đạo Quốc Công thở dài nói, chà, gái lớn không có thể giữ trong nhà, đúng là không thể giữ mà. Sau đó, ông liếc mắt nhìn Tiết Lễ đứng bên cạnh tức giận nói, lão phu bảo ngươi cho hắn chịu một chút khổ sở, ai bảo ngươi hạ thủ nặng vậy chứ? Tiết Lễ vẻ mặt vô tội nói, phụ thân, con đã rất cẩn thận rồi, nhưng mà cái thằng nhóc này là một kẻ tàn nhẫn, hắn liều mạng khiến chính mình trọng thương cũng là muốn đánh bại con. Đối mặt nên đón kiếm của con thu tay cũng đã muộn rồi. Tiết Đạo Quốc Công trong mắt lộ kinh ngạc, sau đó nói, như vậy cũng tốt, chứng tỏ hắn thật lòng đối với Ngân Nhi. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác cùng vị Triệu gia kia có hôn ước. Tiết Lễ nhớ tới cái trận chiến vừa rồi, sắc mặt biến thành một chút nghiêm túc nói, phụ thân, tiểu tử này không có đơn giản, thực lực hiện tại của hắn tuy rằng chưa đủ để mà tiến vào top 10 thiên kiêu bản, nhưng mà lần sau trên thiên kiêu bản nhất định sẽ có một vị trí của hắn. Đây là một yêu nghiệt thâm tàng bất lộ. Tiết Đạo Quốc Công nhướng mày nói, ý của người, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn giấu sao? Nhưng mà tại sao hắn làm vậy? Tiết Lễ suy nghĩ một chút nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lấy thân phận và địa vị của hắn để lộ thiên phú quá sớm chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu như không phải lần này trùng hợp, không biết hắn còn có thể ẩn nhẫn bao lâu đó. Tiết Đạo Quốc Công nói, tuổi còn nhỏ, có thể có phần sắc sảo này,